Tiên tử xin tự trọng, chương 502, kỳ dịch, góc truyện audio.com, nhưng thế sự xác thực không chỉ là chữ vận có thể giải thích đấy, cho dù là Mạnh Khinh Ảnh tụ tập nhất quốc chi vận trên người, nàng cũng cần hành sự cẩn thận, liều mạng nhỏ đi mạo hiểm, hành trình U Minh mấy năm qua, ngoài nhận thức của Tần Dịch cũng là nhiều lần cực kỳ nguy hiểm, U Minh giới cũng không phải vùng đất hiền lành, Lý Vô Tiên nếu như không có ngọc bội của Tần Dịch cùng công pháp phòng thân hắn dạy, đã sớm chết trong ám sát của người khác không biết bao nhiêu lần, sợi đại càn quốc vận kia phân ở trên người lại có tác dụng gì. Trong mắt không ít người, khí vận gì đó cũng không quan trọng bằng mưu lực thận trọng từng bước. Trịnh Vân Giật xui xẻo đến tận xương tùy cũng không cảm thấy sống không được, hơn nữa vận là có thể bổ sung đấy. Bọn hắn tự có biện pháp, nói không chừng hắn sống tốt hơn so với đại bộ phận người, nắm giữ mạch suy nghĩ này không chỉ có mưu tính tông, còn có kỳ tính, Huyền Hạo chân nhân ban đầu là muốn trực tiếp tập kích Thiên Sơn Liên Minh đấy. Bởi vì loại liên minh rời rạc này cũng không có phòng hộ khẩn cấp gì, càng không có cảnh giác thông thường đáng nói, người tiên tụ cư, loạn thất bát tao đấy. Hắn chỉ cần xuất quan trước tiên đánh lén Thiên Sơn Liên Minh Vân Trung Khách, toàn bộ Thiên Sơn Liên Minh liền năm bè bảy mảng, nói không chừng đánh lén thỏa đáng, cạo chết Vân Trung Khách người khác cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, sau đó lại đi xử lý Thái Hoàng Quân Khách xem cờ đám người kia, toàn bộ Thiên Sơn Liên Minh chi địa liền dễ dàng rơi vào trong tay, người tiên đều thành nô bộc lô đỉnh, loại liên minh tán tu không hề có quy tắc này. Căn bản cũng không thích ứng bố cục tranh đấu chân chính, một khi thiên hạ loạn, hình thức tông môn mới là thích hợp nhất đấy, kết quả mộng đẹp mơ rất tốt, hắn lại không vào được Thiên Sơn Liên Minh, bên ngoài Thiên Sơn, sớm liền dựng lên đại trận, không cho phép vào, không cho phép ra, hình thức giống như Bế Sơn, Huyền Hạo chân nhân vô cùng chấn động, hắn mấy ngàn năm liền chưa thấy qua liên minh rách nát này Bế Sơn, đây là thế nào? Nhưng Huyền Hạo chân nhân cũng không quá lo lắng. Hắn chỉ cần trấn ở bên ngoài, để cho Thiên Sơn Liên Minh không thể tùy tiện động, an bài môn hạ đi ra ngoài cướp đoạt tài nguyên cùng lô đỉnh. Thiên Sơn Liên Minh co đầu rút cổ không ra, hắn tự có biện pháp tăng lên, đến lúc đó bên này giảm bên kia tăng, loại liên minh rách nát này còn có tác dụng gì? Nội bộ Thiên Sơn Liên Minh, ngọn núi cao nhất Vân Trung. Phòng, mấy người đang đánh nhau, khách xem cờ ngươi xem cờ liền xem cờ, có thể câm miệng được không? Lại lải nhải, lão phu xé miệng của ngươi. Tay mơ chính là tay mơ, còn không cho người ta nói. Bên kia thiên địa rộng lớn không tranh, đến bên này điểm cái tam tam, có ý nghĩa sao? Lão phu thích đánh thế nào liền đánh thế đó, cần ngươi lắm miệng. Hơn nữa thiên địa rộng lớn cái rắm, bên kia ngay cả bàn cờ đều bị bôi không còn, con mẹ nó trước kia các ngươi còn không có nhược trí như vậy, cách chơi mới này do phế vật đầu sinh mủ nào dạy các ngươi. Vị tiểu huynh đệ kia so với phế vật ngươi tầm mắt rộng lớn hơn nhiều. Bên này bị bôi ngươi không biết bôi lại. Đánh cờ cứng nhắc như vậy, có biết đánh không? Vậy con mẹ nó rốt cuộc là đánh cờ hay là đấu hỏa? Ngươi còn cầm kỳ thư họa tông đấy, chúng ta đều không sợ cùng. Ngươi đấu hỏa, ngươi ngược lại sợ rồi hả? Xem khẩu hình của ta, rắc rưởi. Kỳ Si giận dữ cùng khách xem cờ đánh nhau rồi, Thái Hoàng Quân đánh cờ đối diện thở dài, vẫn là Tề Võ tiểu huynh đệ lợi hại, theo lão phu đến xem, cầm kỳ thư họa tông các ngươi nên thu đệ tử đầu óc linh hoạt tầm mắt rộng lớn như vậy nhập môn, đừng thu phế vật gì đó suốt ngày gây chuyện sinh sự khiến cho vô thần tông truy nã, loại đệ tử này không đáng thu. Kỳ Si tức giận nói, lão phu cho dù chết ở chỗ này, từ trên núi này nhảy xuống, cũng sẽ không thu loại mặt hàng bôi bàn cờ bôi quân cờ nhập môn. Oanh, khí kình giao kích bên cạnh một con vịt cả kinh bay lên quác. Quác, Đinh Vân Trung phong một đoàn loạn, một lão đạo sĩ khác đau lòng mà ôm lấy con vịt vội vàng tới đây đem hai người đánh nhau tách ra, ai ai ai, đừng đánh nữa, hiện tại đại địch. Bên ngoài, Kỳ Si giận chó đánh mèo, người cưỡi vịt cả ngày du đãng trong thành, sao có thể không biết xấu hổ gọi mình Vân Trung khách. Đạo hiệu của ngươi rõ ràng nên là cưỡi vịt. Nhân gian một người gầy cũng có thể gọi thiết nghiêu ta cưỡi vịt vì sao không thể gọi Vân Trung khách, chỉ có các ngươi thêm khuôn sáo cho mình, còn tu tiên đấy, một đám ngốc. Kỳ Si vẻ mặt táo bón, con mẹ các ngươi cái này cũng là tu tiên sao? Chúng ta cái này vì sao không phải tu tiên? Ngươi cả ngày mặt âm trầm tính tới tính lui, liền gọi là tu tiên rồi hả? Không có lão phu tính toán, các ngươi giờ phút này đều bị người âm chết rồi. Tu tiên chết rồi cũng là tu tiên. Khám không phá sinh tử, ngộ không được vô tướng, người mới không gọi là tu tiên. Kỳ Si giận sôi lên, khám sinh tử con em ngươi, lão phu sau này lại đến hỗn loạn chi địa các ngươi. Liền không gọi Kỳ Si, gọi Bạch Si. Ngu ngốc, lời này của ngươi 1000 năm trước đã nói. Thái Hoàng Quân kính nể mà vỗ vai của hắn, vì thu hoạch danh hiệu Bạch Si này, ngươi cũng là nhọc lòng rồi. Kỳ Si, vẫn là nói chuyện nghiêm túc à, Vân Trung khách khoanh tay nói, Thiên Sơn Liên Minh chúng ta co rút lại Bế Sơn không có vấn đề, nhưng giờ phút này Huyền Hạo đi ra ngoài khi dễ tán tu khắp nơi làm sao bây giờ? Kỳ Si thản nhiên nói, đợi, Đợi cái gì, đợi người khác nhìn không được. Vân Trung Khách nhảy dựng lên, cái này phải đợi tới ngày tháng năm nào. Kỳ Si ung dung nói, tông môn khi dễ tán tu a, tán tu nhà khác chẳng lẽ sẽ không sợ hắn sau khi Càn Nguyên Đại Thành lấn đến trên đầu bọn hắn sao? Đây quả thật là chuyện tất nhiên. Sau đó thì sao, thiếu chủ hôm nay của Vạn Tượng Sâm La, lúc trước cùng Huyền Hạo có thù sinh tử, Huyền Hạo hôm nay vội vã làm việc như vậy, áp lực phương diện này cũng là trọng điểm. Các ngươi chỉ cần chính mình thủ vững, Huyền Hạo tự bại. Vân Trung Khách cao mày nói, vậy liền ngồi nhìn tán tu bên ngoài bị lăng nhục. Kỳ Si thản nhiên nói, đây chính là bỏ quân, không có những quân cờ bị bỏ này, làm sao có thể kích động được căm thù của những tán tu khác. Đây là kỳ tính, đây chính là kỳ tính. Vân Trung Khách im lặng nói, vậy ngươi ngồi xổm chỗ chúng ta không đi là có ý gì? Dựa theo ý tưởng này của ngươi, ngươi tính được đại khái ngày Huyền Hạo xuất quan, đến đây cảnh báo cũng liền thôi, còn lưu luyến quên về rồi hả? Muốn không khiến cho bỏ quân trở nên vô tình như vậy, liền cần biến số khác. Kỳ Si nói, đừng nói ta vô tình, ta cũng không hy vọng trông thấy loại cục diện này, cho nên ta là vì đợi biến số này mà đến. Biến số gì, ta có một thân sư điệt rất ngoan đấy. Hắn mấy năm trước biến mất, bốn phía tính không được, U Minh giới cũng lật khắp đều không có bóng dáng, tỷ lệ lớn chính là trốn ở hỗn loạn chi địa rồi. Hắn cùng Huyền Hạo cũng có thù, ngay cả ta chú ý chuyện nơi đều là được hắn gửi thư nhắc nhở, Huyền Hạo hôm nay động tác lớn như vậy, ta không tin hắn sẽ không có phát giác, nhất định là sẽ tìm việc cho Huyền Hạo đấy. Thân sư điệt rất ngoan này của ngươi chính là người bị Vô Thần Tông truy nã. Đương nhiên, luôn tốt hơn nhiều so với Tuấn Ngạn trẻ tuổi bôi quân cờ gì đó của các ngươi. Được rồi, nếu là loại người có thể gây rắc rối như vậy, xác thực có khả năng sẽ đến gây sự. Ngươi chính là vì chờ hắn. Vân Trung Khách im lặng nói, nhưng ngươi cũng không biết hắn đến cùng ở đâu, đường bên. Ngoài lại bị chặn, cho dù hắn đến, làm sao liên lạc? Không cần liên lạc, Huyền Hạo ở cửa giống như kẻ ngốc chấn vài ngày rồi, cái mông nhà hắn thật sự che chắc chắn sao? Kỳ Si ngồi xuống ung dung mà cầm một quân cờ trắng, một lần nữa điểm lên vị trí tam tam, lúc nào trông thấy Huyền Hạo giống như mông bị lửa đốt, đó chính là thời điểm chúng ta rời núi. Cách chương.